Chương 512, phá hủy tháng căn cứ. 2012 tháng 1 năm 1914, 04, 43 số lượng NG4, 3504 hỷ rủ cổ thất bại. Một cái thanh âm khàn khàn từ dưới đất truyền ra, ngay sau đó, một cái trắng đen xen kẽ âm dương khuôn mặt từ dưới đất xông ra. Không phải thiên thiên nói khoác mình là hoàn mỹ nhất nhị dạ, ủng có thân bất tử sao làm sao treo. Đại xà cả bụ tổ vung giật mình có chút toan trướng cánh tay phải, vẻ mặt châm chọc nói rằng. Đối với hỷ rủ cô loại này luôn là lại nhải, tự cho là đúng ra hỏa, đại xà cả bụ tổ là nghìn vạn cái chán ghét. Nếu không phải là sức chiến đấu còn nói còn nghe được, đại xà cả bụ tổ đều muốn thân thủ đem điều này con rán cho chém. Hắc hắc, chuẩn xác mà nói, là bị thần khí kiếm tuột sủ cả cho phong ấn, những thứ này cơ mật nhưng là phân thân liều chết chuyện thay tới được tình báo. Bạch Z Hi Vọng nói, không phải còn có một hơn ngàn cái bản thể sao chết một người tính là cái gì? Đại xà cả bụ tổ từ trên ghế đứng lên, vẻ mặt bình thản nói rằng, hừ, nhưng là đã bị Giang Thiên tiêu diệt hết một nửa, ta cần phải quý trọng kế tiếp sở có phân thân. Bạch Dẹt cắn răng nghiến lợi nói rằng, 1.000 cái thực thể phân thân, cũng chính là 1.000 cái mạng A, ngẫm lại đều cảm thấy đau lòng. Kiệt kiệt, ngươi có thể muốn cẩn thận một chút, đùa với lửa người, cuối cùng có một ngày sẽ bị hiệt nhóm lửa tự thiêu, những chế tạo đó đi ra phân thân, không chỉ là ngươi tử vong thế thân, đồng dạng có thể lấy thay mặt ngươi vị trí. Đại xà cả bụ tổ hai mắt đông lại một cái, gian vừa cười vừa nói. Hừ, muốn giết chết ta, cũng không có dễ dàng như vậy. Ta mỗi một lần hành động, đều là trải qua chú tâm bày kế, tuyệt đối đạt được hoàn mỹ không một tì vết tình trạng. Tuyệt nhún nhún vai, vẻ mặt tự tin nói rằng. Tỉ mỉ bày ra thật đúng là tỉ mỉ a, nếu không, ngã vào Giang Thiên dưới chân liền không chỉ là 1.000 đồ thay thế. Đại xà cả bụ tổ hai mắt lại là phát lạnh, lạnh giọng nói. Hán huế thổ chuyển sinh đi ra cường giả ở hai phe chiến trường đều gặp đả kích khổng lồ. Giang Thiên như vậy 6 vị ảnh cấp cao thủ, một giờ chưa từng có thể kiên trì nổi, liền lần lượt bị phong ấn. May mà đệ nhị nhan ở thổ ảnh phản ứng nhanh chóng, đem bản thể một phân thành hai, sở hữu phân nửa thực lực phân thân chỉ có thoát đi ra, nếu không thì là không hề thành quả toàn quân bị diệt. Hư Tuyệt lần nữa hừ lạnh một tiếng, chậm rãi từ trong đất bùn hiện thân. Chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? A Phi phân gả cho chúng ta ngăn chặn nhiệm vụ có thể nói hoàn toàn thất bại. Tuyệt đối lấy đại xà cả bụ tổ tuần hỏi. Một lần do xét tính đánh lén, ba lần trở kích chiến. Cương đại dương nào thực lực, bất kỳ một cái nào tiểu đội, ở đụng tới thực lực như vậy lúc, đều sẽ phải gánh chịu sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Nhưng là, bốn lần giao thủ, hầu như đều là bị Giang Thiên tiểu đội thuần dây, không chút nào chiếm được tiện nghi, cuối cùng. Mấy phe một viên mãnh tướng còn gãy cánh xa trường, ai mặc dù coi trọng Giang Thiên, chúng ta còn là sai lầm đánh giá thấp Giang Thiên năng lực, hiện tại chúng ta chỉ có thể lui lại, cùng A Phi hội hợp. Không nên nhìn ta như vậy, chiến lực đều bị A Phi mang đi, ta đã không có đối phó Giang Thiên lá bài tẩy, ngươi nếu như còn muốn cùng Giang Thiên giao thủ một lần lời nói, ta vô cùng cam tâm tình nguyện. Không để ý tới nhìn chòng chọc cùng với chính mình tuyệt, đại xà cả bụ tổ từ từ đi ra ngoài. Cuối cùng một đạo quan tài, hiện tại cũng không phải là dùng thời điểm, đại xà yếm sừng không khỏi lộ ra nụ cười âm trầm. Ghê tởm, chỉ có thể như vậy. Tuyệt bất đắc dĩ lắc đầu, gương mặt nhụt chí, từ từ rung xuống dưới đất, biến mất ở bên trong huyệt động. Tất cả, lần nữa khôi phục bình tĩnh cầu 10 điểm đường phân cách Giang Thiên, ta biết ngươi là đang lợi dụng đệ đệ ta chỉ là hy vọng, ngươi có thể đủ chừa cho hắn một cái đường lui. Thu hồi phong ấn hì rủ cổ kiếm tuột xú cả, ít chia thở dài nói với Giang Thiên. Tại hắn bị phục sống thời điểm, ít chia liền đã biết Giang Thiên mục đích, đáng tiếc, hiện tại hắn mình cũng bị quản chế với Giang Thiên, căn bản là hữu tâm vô lực. Xa xù kẻ trước xuất hiện tại cổ nổ hạ, sát hại cổ nổ hạ mười mấy tên nỉ dạ cùng cổ nổ hạ cao tầng ủ tạ tản cổ hạ sự tình nguyên nên nghe nói đi. Giang Thiên nhìn mây mù che phủ ít chia, bình tĩnh nói. Bây giờ xạ xù kẻ lại đi trước cổ nổ hạ chiến trường. Nói trực tiếp một ít, xạ xù kẻ đã là cổ nổ hạ phản nhẫn, bị cổ nổ hạ bắt được, đợi xạ xù kẻ chỉ có tử vong. Muốn đệ đệ của ngươi sống sót, ngươi chỉ có cầu khẩn ba chuyện. Lần này chinh phục nhận giới chiến tranh, ạ cắt xù kỳ có thể đạt được thắng lợi, xạ xù kẻ có thể từ trên chiến trường sống sót, xạ xù kẻ đối với ạ cắt xù kỳ không có làm phản tâm tư. Giang Thiên dứt khoát nói rằng, ít chia. ở trong lòng của ngươi, xà sủ kẻ cùng cô nô hạ, người phân lượng nặng hơn, ngươi càng thêm chờ mong người thu được lần này chiến tranh thắng lợi. Nhìn rơi vào trầm tư Ichia, Giang Thiên phản hỏi, cũng không có đợi Ichia cho ra đáp án, Giang Thiên liền hút Ichia vừa mắt bên trong không gian. Hiện tại, hắn còn không cần lục đạo phân thân tồn tại. Đây là một cái vô giải vấn đề ca ca quá tuyệt vời, lập tức liền đem địch nhân tiêu diệt. Giang Vũ thật nhanh lẻn đến Giang Thiên bên người, chợt hướng Giang Thiên trên cổ nhào lên. Giang Thiên phản ứng có chút chậm, lập tức cảm giác mình trong lòng nhất trọng, cảm giác nâng, kém chút liền vạn giảm bất ổn. Đều lớn như vậy, còn như vậy nghịch ngợm. Giang Thiên chừng trong lòng vui mừng Giang Vũ, ôn hòa dạy dỗ. Liên nghịch ngợm làm sao vậy, không phục ngươi cắn ta. Giang Vũ ở Giang Thiên trong lòng cùng cùng, nũng nịu phản kích nói. Nhìn Giang Vũ đôi mắt sáng răng trắng tinh bộ dạng, Giang Thiên gọi thẳng chịu không nổi, vội vàng đem Giang Vũ lỏng rồi rời ra, không nghĩ tới ngươi đều trở nên nặng như vậy, ta đều ôm bất động ngươi. Giang Thiên nhanh lên nói sang chuyện khác. Nơi nào nặng Giang Vũ dạo qua một vòng, đôi mi thanh tú hơi trao xem một hồi, nghi ngờ hỏi, hãn, nữ tử đối với hỏi như vậy để quan tâm như vậy á ca ca ngươi đang gặp ngươi. Chứng kiến Giang Vũ bán manh cử động, cổ nạn cười duyên nói rằng, Giang Thiên, kế tiếp tiếp tục đi tới ử, ta đã cảm nhận được. Giang Thiên gật đầu, trịnh trọng thoại ngữ, đem ở một bên nhỏ giọng trao đổi sần cùng Giang Vũ hấp dẫn qua đây, cả bụ tổ cùng tuyệt đã không hề phía trước, từ mầm móng phương vị biểu hiện. Bọn họ ở hướng A Phi Chô ở địa phương tới gần. Nói cách khác, địch nhân đã ly khai nơi này cô nạn kinh ngạc nói, bởi vì sở hữu Giang Thiên dò xét bản lĩnh, bọn họ thiếu đi bao nhiêu cái đường vòng, luôn là thời thời khắc khắc đem địch nhân hành tung đem nắm ở trong tay, như vậy cảm giác thật tốt. Nguyệt tổ chức hẳn không có đi, chúng ta trong quá khứ còn có ý tứ sao chứng kiến Giang Thiên gật đầu, cô nạn nghi hoặc hỏi. Để tỏ lòng chúng ta một tiểu đội này biểu hiện kết xuất, nói như thế nào cũng phải đem nguyệt tổ chức căn cứ đem phá hủy diệt. Chúng ta sở hữu phi lôi thần chi thuật, chạy tới chiến trường tốc độ có thể một chút cũng không so với bọn họ chậm nha. Giang Thiên lông mi giật giật, vẻ mặt tà ác nói rằng, ngươi thật là xấu ba đạo kiểu tiếng hử, đem Giang Thiên đầu khớp xương đều biến hóa mềm. Bốn người hoa đã hơn nửa ngày thời gian, tiến công buôn ba cùng không được tìm kiếm, rốt cuộc tìm được A Phi ẩn thân tổng bộ. Chứng kiến cái này ẩn giấu tại mật lâm thâm sử thung lũng, Giang Thiên không được tán thán A Phi nhãn quang, tiêu hùng nhân vật tầm thường, không bội phục không được A đón lấy. Giang Thiên liền toàn lực thăm dò bắt đầu nguyệt tổ chức tổng bộ, thật đúng là không phải tham không biết, tìm tòi dọa cho giật mình. Nho nhỏ một cái huyệt động, bên trong rắc rối phức tạp, phân ra hơn 1.000 cái thầm nghĩ, Giang Thiên phân ra trăm mấy chục cổ không khí tiến hành dò xét, hoa lớn nửa giờ. Chỉ có thô sơ giản lược đem cái căn cứ này quét hình hoàn toàn. Cái căn cứ này, vô dụng cửa ra thì có hơn 10, thật đúng là lượn quanh người A đáng tiếc duy nhất chính là, bên trong trụ sở không có vật gì, sớm sớm đã bị A Phi rời trống. A Phi nhãn quang không sai, sớm xem ra bản thân căn cứ sẽ bị hiệt khó giữ được A được rồi, các ngươi chẳng có cái gì cả, chúng ta nhanh lên đi vào chiến trường đi. Giang Thiên trợn mở con mắt, hướng về phía bên cạnh tam nữ nhún vai, thủ rời đi trước. Kaka, trước ngươi không phải nói muốn phá hủy sao chúng ta nhưng là hoa đã hơn nửa ngày thời gian mới tìm được cái này phá địa phương. Nói như thế nào tam nữ vượt qua Giang Thiên, vừa lên đến, Giang Vũ liền đối với Giang Thiên chất hỏi, lời còn chưa nói hết, liền nghe được phía sau truyền đến kinh thiên nổ, vừa mới đứng yên một khối khu vực, mặt đất trọn ép xuống một cái mét có thừa, hết thảy tất cả, đều bị viết chôn sạch sẽ. Thung lũng sớm sẽ không biết tung tích. Nhìn Giang Thiên danh tác, tam nữ lại là hung hăng liếc hắn vài lần.